Chương 1593, giang hồ là gì? Kiếm Tỳ cắn răng, chỉ vào thỏi vàng còn lại trên bàn nói, đạo lý hành tẩu giang hồ không lộ ra tiền của, ngươi cũng không biết. Ngươi có tin không, đêm nay tên điếm tiểu nhị kia sẽ không đi xuống tay với đám giả nhân mà là xuống tay với chúng ta. A Minh cười cợt nói, lật thỏi vàng lên nhìn xem. Kiếm Tỳ đưa tay lật thỏi vàng kia lên, có truyện bốn chữ, Bình Tây Hầu Phủ. A Minh ngáp một cái nói, đây là một mẻ vàng thỏi hầu phủ mới chế tạo, cái ta lộ ra không phải tiền, là quyền. Ngươi xem trưởng quỷ và tiểu nhị của tiệm này có dám có ý đồ với chúng ta hay không? Kiếm Tỳ biểu môi, rất tức giận. Nàng u oán nhìn A Minh, trách móc nói, hết dựa vào tiền lại dựa vào quyền, ngươi biến giang hồ của ta trở thành vô vị rồi, ngươi trả giang hồ cho ta, trả giang hồ của ta đây, ngươi biết rõ ta chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi, chờ đợi bao lâu rồi. Phiền Lực vương tay xoa xoa đầu Kiếm Tỳ, nói, hắn nói đúng. Không, ngươi nói bậy, to con, ngươi nói bậy, đây hoàn toàn không phải, giang hồ chân chính phải giống như sư phụ kiếm thánh của ta, Tiêu Dao tự tại không sợ quyền quý. Phiền Lực hỏi, nhà sư phụ ngươi ở đâu? Kiếm Tỳ. Nhà sư phụ, sát vách hầu phủ. Phiền Lực lại nói, giang hồ, chính là mùi vị này. Trong phòng ngủ, A Minh ngồi ở ghế, hai chân vắt lên bàn, hai tay đặt chồng trước bụng, ngủ ngon lành. Kiếm Tỳ nằm sấp trên giường, thỉnh thoảng nức nở nghẹn ngào. Phiền Lực ngồi ở cạnh bàn, từng miếng lớn gặm bánh nan. Viên Chấn Hưng đã có lúc nói với Kiếm Tỳ, giang hồ là cái gì? Giang hồ là hào khí quyết không khom lưng trước năm đấu gạo, là hiệp khí đánh mạnh giúp yếu, thêm nữa, là ngạo khí Tiêu Dao tự tại. Kiếm Tỳ cảm thấy sư phụ đầu tiên của mình nói không sai. Nhưng ông ấy chết rồi. Tuy vậy, giấc mộng giang hồ vẫn luôn chôn giấu trong thâm tâm nàng. Cuối cùng, nàng đã từ một bé gái lớn lên thành một thiếu nữ, được phép ra ngoài du ngoạn. Kết quả là, ngay trong cái khách điếm tồi tàn này, gã đàn ông đáng chết da dẻ so với mình còn trắng hơn kia, đã cứng rắn dẫm nát giấc mộng của nàng. Không, nếu là dẫm thì đã tốt, hắn không làm thế, hắn lại vẫy mực lên giấc mộng của mình. Nhưng cố tình. Hết lần này tới lần khác mình lại không có cách nào phản bác được hắn. Chỉ có thể nói, A Minh không biết nuôi trẻ, hoặc là nói, hắn coi thường việc nuôi trẻ. Lý do hắn đi theo, một là bởi số hầu tử kia, hai là bởi mới từ trong sơn mạch thiên đoạn đi ra. Chưa biết chừng đợt tới lại phải cùng chủ thượng vào kinh, tranh thủ lúc còn được rảnh rỗi đi giải sầu, cũng không tồi. Giấc mộng của trẻ con, hắn không rảnh quan tâm tới. Hơn nữa, chính giống như cách mà Phiền Lực thăm dò tiểu nhị lưng gù lúc trước, bản tính của ma vương, không thể nói là tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối là lạnh nhạt. Bên ngoài, mặt trời bắt đầu xuống núi. Trong đại sảnh huyên náo một trận, có lẽ là một nhóm khách vừa vào đến, đang ăn cơm, trong đó còn chen lẫn tiếng cười hào sảng mà duyên dáng của bà chủ. A Minh ngủ một lúc, lại tỉnh một lúc, lại ngủ, lại tỉnh, nhưng dù sao cũng chính là một tư thế bất động. Hắn quen với việc ngủ trong quan tài, tướng ngủ đương nhiên là khỏi phải nói. Vừa nãy nghe thấy tiếng ồn ở phía dưới, trong đầu A Minh không khỏi tưởng tượng đến trước kia khi còn ở Hổ Đầu Thành. Mình lại bị ép ăn tiết luộc, ôi, thực sự là nghĩ tới vẫn còn sợ. Nhắc đến mới nói, sau này có khi nào nhóm người mình cũng sẽ đi mở một khách điếm. Không biết được, chí ít đến thời điểm này, mọi người còn chưa chơi đủ. Thế gian có rất nhiều rượu ngon phương Đông. Hơn nữa ở Càn, rượu ngon Càn Quốc, hơn nữa ở Giang Nam. Nhưng chủ thượng nhà mình cố tình lại mang thân phận đó. Vô duyên vô cớ rời đi sẽ dẫn đến cục diện xảy ra vấn đề gì tạm chưa nói, coi như thực sự rồng giả làm cá đến Giang Nam dưới Càn Quốc chơi hoa khôi, đạo thơ diễn vai kẻ văn nhã, người hưng phấn nhất có lẽ không phải những văn nhân thi sĩ, cũng không phải các cô nương mắc bệnh lãng mạn kia, mà là ngân giáp vệ. Buồn. Quá buồn. Vốn vào lúc này, nếu con dơi nhỏ cướp được từ chỗ Vu Chính Sở Quốc vẫn còn, ngược lại có thể trêu đùa nó cho vui. Nhưng con dơi đó hồi trước bị Tiết Tam mượn qua làm thí nghiệm, đánh chết rồi. Xác dơi còn bị Phiền Lực cầm đi nướng ăn. Không còn đồ chơi nữa. Đêm đã khuya. Ồn ào bên dưới dần dần lắng lại. Nghĩ thấy nên ăn thì đã ăn rồi, mọi người cũng phải đi nghỉ ngơi thôi. Cửa phòng cho khách. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài, đại gia, là ta. Giọng nói của tiểu nhị lưng gù. A Minh thả chân xuống, Kiếm Tỳ bò dậy, phiền lực gặm xong bánh nan. Cửa mở ra. Tiểu nhị lưng gù vô cùng cung kính nói, đại gia, khoảng 10 tên giả nhân kia đã bị đánh ngã, lúc này đều trói lại rồi, mời ngài. A Minh gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho phiền lực và kiếm tỳ đi theo. Bốn người xuống lầu, xuyên qua đại sảnh, đi ra đằng sau khách điếm. Phía sau là một vùng lưng chừng núi. Không gian rất rộng, cách thật xa đã ngửi thấy mùi phân ngựa. Đuốc chỉ có hai cây nhưng có thể trông thấy 7-8 người cầm đao cầm kiếm đứng ở đó, trước mặt bọn họ là hơn 10 giả nhân đang nằm. Toàn bộ hôn mê, còn bị trói tay trói chân. Khách điếm này là một cái hắc điếm. Nhưng quả thực phục vụ khá tốt, có đủ tiền, hơn nữa, đủ tiền cộng thêm bối cảnh của ngươi cũng đầy đủ, bọn họ sẽ cung cấp cho ngươi sự phục vụ tận tâm nhất. Phiền lực đi tới kiểm tra một chút, tướng mạo của giả nhân so với người hạ vẫn có chút khác biệt, quan trọng nhất chính là kiểu tóc không giống nhau. Phiền lực gật đầu, xác nhận không có gì sai sót. A Minh bấm bấm cổ tay mình, đồng thời nói với kiếm tỳ bên cạnh, rửa mũi kiếm được rồi đấy. Kiếm tỳ có chút tức giận nói, giết người như vậy thì có ý nghĩa gì? Còn không bằng giết lợn, lúc giết lợn con lợn nó còn biết liều mạng giãy giụa. A Minh nghiêng đầu qua, nhìn về phía kiếm tỳ, sau đó hắn lấy từ trong túi ra một cái găng tay trắng, đeo lên tay trái của mình. Sao ngươi lại chỉ đeo có một cái găng tay? Kiếm tỳ hỏi. Sư phụ ngươi là muốn ngươi ra ngoài rèn luyện. A Minh nói. Đúng, nhưng không phải rèn luyện theo cách này. Kiếm tỳ đáp. Ồ, kiếm thánh đã nói cụ thể nên rèn luyện như thế nào sao? Cái này, thực ra thì chưa. A Minh gật đầu, tay trái đã được đeo găng trắng, thúc giục, giết đi. Vô vị, to con, ngươi giết bọn chúng đi. Chát. Một cái tát của A Minh, đánh lên mặt kiếm tỳ. Phiền lực đứng ở đó, cười ha ha hai tiếng. Kiếm tỳ ôm má phải của mình, nhìn A Minh. A Minh đặt bàn tay mang găng ở trước mặt, ngắm nghía kỹ, còn thổi phù phù, không nhanh không chậm nói, ngươi bị chiều hư rồi, thật đấy. Kiếm tỳ cắn môi, nhìn A Minh chằm chằm. Giang hồ, có thể mang rất nhiều dáng vẻ, nhưng tuyệt đối không được kén cá chọn canh. Bọn chúng là đối thủ của ngươi, bọn chúng còn sống cho nên ngươi đến là để giết chết bọn chúng. Có lẽ sẽ hơi nhàm chán, có lẽ sẽ hơi vô vị, có lẽ cũng hơi không đặc sắc bằng những gì ngươi mong muốn. Nói thế nào đây, lúc nên khác người ta sẽ khác người, cuộc sống này ấy mà, nếu không còn ai lập dị nữa thì như là nấu ăn mà không nêm muối vậy, chẳng còn mùi vị gì nữa. Nhưng lúc không nên khác người thì tuyệt đối đừng có một mảy may nào như vậy. A Minh không người, nhìn kiếm tỳ hỏi, hiểu chưa? Chương 1594, lão tổ kiếm tỳ gật đầu, nàng không phải thiếu nữ có trái tim thủy tinh, nàng biết lúc nào nên cúi đầu. Chát! Lại một cái tát đánh vào mặt. Kiếm tỳ lần thứ hai che má phải của mình, không thể hiểu nổi nhìn A Minh. Cho ngươi ấn tượng sâu sắc thêm chút. Nói xong, A Minh tháo găng trên tay trái xuống, đi tới chỗ chậu than ở chuồng ngựa phía trước, ném găng tay vào trong, nhìn nó bị đốt cháy. Phiền lực thì đến bên một chậu thức ăn, những giả nhân kia hẳn là ăn phải thức ăn bị bỏ thuốc trong này. Phiền lực sờ sờ bụng mình, hít một hơi. Kiếm tỳ rút kiếm của nàng ra, đi tới bên người những giả nhân đã bị đánh ngất kia. Nâng kiếm, đâm, chết. Nâng kiếm, đâm, chết. Nàng không sợ máu, cũng không sợ người chết, lúc giết người còn rất nhanh nhẹn. Thiên phú của nàng vô cùng tốt. Kiếm thánh vừa thấy đã lập tức thu nàng làm đồ đệ. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ theo hầu phủ sinh hoạt lâu ngày, chính là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, nàng bị nhiễm một số tật xấu mà chỉ chủ thượng mới có. Nhưng khổ nỗi nàng còn nhỏ, chưa đủ tỉnh táo. Bình thường đám trẻ con gặp phải tình huống như thế này, nguyên nhân căn bản là do thích ăn đòn thôi. Chẳng thế, không phải bây giờ ổn rồi sao? Kiếm tỳ tiếp tục chém giết. Tự như một cỗ máy thu hoạch sinh mệnh không có tình cảm. Tiểu nhị lưng gù phất tay một cái, những người giang hồ kia toàn bộ đều lui xuống. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh A Minh, lấy ra một chiếc hộp, cung kính nâng hộp bằng hai tay, dâng lên. A Minh không dùng tay nhận mà nói, tự mình mở ra. Sợ bẩn. Tiết Tam từng chế giễu A Minh, nói hắn bình thường 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm, vậy mà lúc hút máu người lại trực tiếp dùng răng cắn vào cổ người ta, rồi hút từng ngụm, lúc ấy không chê nữa sao? Trên thực tế, quả thật là như vậy. Tiểu nhị lưng gù mở hộp ra. Bên trong đặt hai thỏi vàng lấy đi từ chỗ A Minh lúc trước, ngoài ra còn nhiều thêm hai thanh vàng. Làm việc cho khách quý là vinh hạnh của chúng tiểu nhân, là phúc phận tu ba đời. Sau này nếu ngài có chuyện gì, cứ trực tiếp dặn dò, chúng tiểu nhân coi như cực cái mạng này cũng sẽ làm tốt mọi việc vì ngài. A Minh không nhận cái hộp mà phẩy phẩy tay, nói, cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy. Sắc mặt tiểu nhị lưng gù có chút khó khăn. Chuyện lần sau lại nói. Biểu cảm của tiểu nhị lưng gù cuối cùng cũng giãn ra. Bên kia, kiếm tỳ rốt cuộc đâm xong mỗi kẻ một lần. A Minh nhắc nhở, lại chém thêm mỗi kẻ một kiếm. Kiếm tỳ không nói lời nào, chỉ gật đầu, tiếp tục dùng kiếm điểm danh lần lượt từng người. Thấy tiểu nhị lưng gù vẫn đứng ở cạnh mình, A Minh hơi nhíu mày. Tiểu nhị lưng gù lập tức khép hộp lại, nói, chúc ngài an khang. A Minh không muốn nói thêm gì nữa. Cuối cùng, vòng điểm danh thứ hai của kiếm tỳ kết thúc. Quý khách, ngài yên tâm, chỗ này tiểu nhân sẽ phụ trách thu dọn. A Minh mang theo phiền lực và kiếm tỳ, không trở về khách điếm mà trực tiếp rời khỏi. Đợi khi ba người đi rồi, tiểu nhị lưng gù ôm hộp quay lại gian phòng mé bên đại sảnh. Trong phòng, bà chủ ngồi ở đó, còn có một vòng nhân sĩ giang hồ. Người đi rồi. Bà chủ hỏi. Tiểu nhị lưng gù gật đầu, đặt hộp lên trên bàn. Người ta không cần. Bà chủ lại hỏi. Tiểu nhị lưng gù lần thứ hai gật đầu. Thân thể bà chủ hơi nghiêng về phía sau, nói, thân phận đó hẳn là không thấp. Thời buổi này, có thể trực tiếp ném hai thỏi vàng ra chẳng khác gì tát nước như vậy, không thể nào là người bình thường. Lúc này, một tên chột mắt ngồi bên cạnh lên tiếng, nếu là người của hầu phủ, tốt nhất chúng ta đừng trêu chọc vào. Bà chủ liếc nhìn người chột mắt đó, giận dữ nói, con mắt còn lại của ngươi cũng mù rồi hay gì, ta đây là đang trêu chọc ư. Ta đã sắp nằm ra đất liếm lên rồi. Cho dù đêm nay vị đại gia kia điểm danh muốn ta hầu ngủ ta cũng đi ngay. Đại hán chột mắt cười nói, ta thấy là ngươi ước mà không được, vị đại gia kia tướng mạo không xoàng. Bà chủ thở dài, quả thật có chút thương tâm. Thời buổi này, nam tử tuấn tú chân chính, so với nữ nhân xinh đẹp càng khó tìm hơn. Rất rõ ràng, bà chủ đã phải lòng A Minh. Tiểu nhị lưng gù thì mở miệng nói, đám giả nhân ở chỗ chuồng ngựa chết hết rồi, đợi lát nữa phải qua dọn dẹp một chút. Được rồi, được rồi. Bà chủ vỗ vỗ tay. Hầu phủ chúng ta không chọc vào nổi, nhưng cũng may tên gù được việc, cuối cùng coi như ứng phó qua. Hôm nay tính ra hữu kinh vô hiểm. Người chột mắt gật đầu nói, phải đấy, bảo đảm an toàn của lão tổ mới là quan trọng nhất. Đúng lúc đó, người chột mắt như là nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía tiểu nhị lưng gù, hỏi, tên gù, thuốc mê kia ngươi lấy từ đâu ra? Thuốc mê thế nhưng là hàng hóa cao cấp. Trên thực tế nó rất quý giá, tuyệt đối không phải cái gì mà trang bị bắt buộc có để hành tẩu giang hồ, bởi phần lớn nhân sĩ giang hồ trang bị không nổi. So sánh với nhau mà nói, độc dược hay xuân dược, rẻ hơn thuốc mê rất nhiều. Tiểu nhị lưng gù nói, ta trích chút máu từ trên người lão tổ đó. Ngươi! Ngươi chột mắt lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn tiểu nhị lưng gù, mắng, sao ngươi dám? Làm sao, làm sao? Tiểu nhị lưng gù cũng cố gắng hết sức dựng cái cổ của mình lên, hung hăng nói, ta đi đâu tìm được nhiều thuốc mê như vậy, coi như tìm được bỏ vào đồ ăn, cái đám giả nhân đó ăn lại không nhận ra vị hay sao? Phải biết, trong đám giả nhân thế nhưng cũng có vài tên thân thủ giỏi. Quý nhân của hầu phủ kia lại yêu cầu kỳ quặc, cứ phải cởi quần đánh rắm, để cho con nhóc kia tự mình dùng kiếm giết. Ta biết làm thế nào, ta biết làm thế nào. Không may náo loạn lên, mấy người chúng ta một khi thực sự ra tay. Ngươi không sợ bị người ta nhận ra chiêu thức võ công sao? Ha ha, chẳng qua là mượn dùng một chút máu của lão tổ mà thôi, bên ngoài còn có 18 cái xác vừa chết kìa, vẫn nóng hôi hổi, kéo xuống bồi bổ cho lão tổ là được rồi. Lại nói, miễn bàn lúc này lão tổ đang ngủ say, cho dù lão tổ có tỉnh, khẳng định cũng sẽ cho phép ta làm như vậy. Được rồi, được rồi. Bà chủ đứng lên, quát lớn nói, đều đừng ầm ĩ nữa, A Bưu, ngươi dẫn người qua dọn dẹp chỗ chuồng ngựa một lần đi. Tên gù, ngươi ra trông nom cửa hàng, Còn mấy vị khách vẫn chưa đi không phải sao, ngươi lại đến thăm dò nội tình. Hả, đêm nay vẫn muốn động thủ sao? Tiểu nhị lưng gù có chút bất ngờ. Đen ăn đen, tự nhiên là trạng thái bình thường của hắc điếm. Chương 1595, mùa xuân của huyết tộc. Bà chủ lắc lắc đầu, nói, không phải, tên đao khách bần hàn đến hôm nay, ta cứ cảm thấy có chút không bình thường, phải chú ý nhiều thêm. Được, ta hiểu rồi. Bà chủ xoay người, khom lưng xuống, phía dưới có một ngăn ngầm, nàng kéo khuyên cầm lên, bên trong xuất hiện một lối thông. Nàng bưng một ngọn đèn, đi xuống. Không gian phía dưới không rộng, tỏa ra một làn hương hoa ngào ngạt. Một cái chung nước, một chiếc giường, trên mặt tường bốn bên có rãnh lõm, lại treo đủ loại kiểu dáng xương người cùng với một ít vật trang trí. Bà chủ đi đến trước chỗ chung nước. Phía dưới chung nước còn có một tầng máu loãng. Nàng dùng gáo múc một gáo lớn đổ vào trong bát, đi đến bên chiếc giường đằng kia. Trên giường, có một ông già đang nằm. Ông già rất béo, sắc mặt hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Bà chủ đặt bát trên lồng ngực lão, từ từ đổ máu ra. Trong phút chốc, khóe miệng ông già chậm rãi mọc ra hai cái răng nanh, đồng thời hai bên thân thể ông ta, cũng chính là vị trí của cánh tay, vậy mà mọc ra hai cái cánh dơi nho nhỏ. Máu tươi đổ vào trên người lão cũng không chảy đi, mà là lấy tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường bị lỗ chân lông trên cơ thể lão hấp thu. Nói là lỗ chân lông cũng không quá chính xác, bởi lỗ chân lông này thực sự quá rộng, như là từng dãy hố nhỏ lít nha lít nhít do dùng kim bạc thô to đâm vào tạo thành. Đổ hết máu, những hố nhỏ này cũng khép kín lại, không thấy đâu nữa. Cánh dơi trên cánh tay ông già cũng theo đó thu trở về. Sắc mặt ông ta nhiều thêm một chút đỏ hồng. Bà chủ thở phào nhẹ nhõm, an tâm lại. Đặt bát xuống, quỳ gối bên giường, cung kính dập đầu với ông già trên giường. Lão tổ, chúng ta chờ ngài thức tỉnh. Dưới màn đêm, kiếm tỳ đi ở phía trước, vừa đi vừa khóc như rải đậu. Nàng cũng không ngồi trên vai phiền lực. Đừng khóc nữa nào. Phiền lực nói. Ha ha. A Minh cười. Kiếm tỳ lau lau nước mắt, nói. Ta hiểu được thế nào là giang hồ, ta cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm rồi, điều các ngươi nói, thực ra ta cũng hiểu. Lúc trước đại sư phụ cũng từng nói, ông ấy hiểu tại sao Bách Lý Kiếm muốn vào thành thượng kinh nhận chức quan. Nhưng ta cảm thấy giang hồ thật sự không nên là như vậy. Phải, kiếm thánh sư phụ lúc này đang ở ngay cạnh hầu phủ, nhưng cũng không phải do kiếm thánh sư phụ ham muốn phú quý của hầu phủ. Là bởi vì hầu gia quản lý khu vực rất tốt, cho nên hắn mới ở lại đó. Bằng không. Thiên hạ rộng lớn, kiếm thánh sư phụ đi đâu mà chẳng được. Vinh hoa phú quý, dựa vào bản lĩnh của hắn, hắn còn thiếu sao? Kỳ thực, kiếm tỷ nói cũng đúng. A Minh lên tiếng đáp, không có việc gì là tuyệt đối. Trong tứ đại kiếm khách, ngoài sư phụ ngươi vẫn khá hơn một chút ra, ba người còn lại đều không được tự do. Mùi mùi của Bách Lý Kiếm là ngân giáp vệ, bản thân hắn là thầy dạy võ của thái tử. Lý Lương Thân phải nghe lệnh quân. Tạo kiếm sư sở quốc trong hồi chiến sự trước đó, có thể nói là chạy ngược chạy xuôi, bận rộn triền miên. Bọn họ tự nhiên đã đứng ở đỉnh giang hồ. Nhưng không một hiệp khách nào có được sự tiêu sái tự tại. A Minh lại nói, tự tại chân chính ư, có chứ, đợi ngươi trở thành kiếm thánh rồi nói sau. Ta hiểu rồi. Kiếm tỳ đáp. Ha ha. Kiếm tỳ dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía A Minh, nói, đợi kiếm của ta luyện thành, trước tiên ta sẽ giúp các ngươi giết vài người, báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Sau đó, đâm hay không đâm hầu gia tạm chưa nói, nhưng ta nhất định sẽ trả lại cái tát kia cho ngươi đầu tiên. A Minh giơ hai ngón tay lên, nhắc nhở nói, là hai cái tát. Kiếm tỳ dùng sức lau nước mắt của mình một hồi, quật cường nói, chỉ có một cái. Cái tát thứ nhất là ta nên chịu. A Minh nghe vậy sửng sốt một lát rồi gật gù. Thiếu nữ này, quả thật có chút thú vị. Bấy giờ kiếm tỳ đã hết tức giận, quay đầu nói với phiền lực, to con, ta đói rồi. Ban ngày nàng chỉ lo hờn dỗi, toàn nằm trên giường nghẹn ngào, cũng chẳng ăn gì cả. Phiền lực cười cười, đặt cái sọc mình đang cõng xuống. Kiếm tỳ tới gần tìm đồ ăn theo thói quen, kết quả lại trông thấy một chậu cơm lớn. Sao ngươi còn mang theo cái này nữa? phiền lực vò vò đầu. A Minh đi tới, liếc mắt nhìn chậu cơm lớn trong cái sọt, nói với phiền lực, ngươi mang cái này ra là muốn đánh thuốc mê nàng sao? Nàng vẫn còn là trẻ con đấy. Mặt Kiếm Tỳ bỗng nhiên đỏ lên. Phiền lực vò đầu tập 2, chỉ cơm rau bên trong chậu cơm, nói, mùi vị, có gì đó không đúng. Ngươi nếm thử rồi. A Minh hỏi. Phiền lực gật đầu, nếm thử bằng một móng tay, hơi choáng váng chút. Ngươi thần kinh à, ha ha, mùi vị gì? Có hơi chua. Thiêu rồi. Khá là giống, giống cái gì? Mùi vị của một người. Ai? Ngươi. A Minh nhìn phiền lực, nhìn mãi sau, hắn cũng duỗi một ngón tay ra, móc một chút từ bên trong chậu cơm, đưa đến bên miệng, ăn vào một chút. Lập tức, mắt A Minh sáng lên, sau đó, hắn cười. Cười đến rất khoa trương. Cười đến mất hết hình tượng quý tộc. Cười đến hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Mang hiệu quả gây tê liệt dẫn đến ảo giác, là mùi vị huyết dịch của quỷ hút máu cao cấp. Nhìn thấy A Minh cười, phiền lực cũng nở nụ cười, còn cố ý học theo dáng vẻ của A Minh, kéo ra độ cong khóe miệng, vô cùng âm trầm. Kiếm Tỳ có chút không hiểu sao, nhưng lúc này, không ai có thời gian giải thích cho nàng. Tươi mới, A Lực. Phiền lực dùng sức gật đầu, phải. Điều này chứng minh, cơ thể sống, ở ngay gần đây, ở ngay trong nhà đó, trong khách điếm. A Minh há miệng, giống như muốn hát kịch, gần như sắp không thể kiềm chế được nữa ngân nga lên, A Lực. Ngươi có hiểu, một con quỷ hút máu cao cấp chân chính, đối với ta mà nói, có ý nghĩa như thế nào không? Phiền lực tập trung suy nghĩ, trả lời, máu uống ngon. Không, không không. A Minh nhấn mạnh 3 lần liền, xua xua tay nói, không chỉ là vấn đề máu uống ngon hay không ngon. Cơ thể sống này nếu như để ta mang theo bên mình, có nghĩa là. Trong ánh mắt của A Minh, lộ ra lửa nóng hung tàn, nghĩa là, ta sẽ có một kho máu có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Rất nhiều những năng lực hiện tại ta đang bị hạn chế không thể nào sử dụng, thậm chí là ma pháp huyết tộc, này có thể thông qua cơ thể sống đó truyền máu để tiến hành sử dụng. Chúng ta trước kia vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để thoát khỏi ràng buộc của chủ thượng. Đây chính là phương pháp thuộc về ta. A Minh cúi người xuống, nhìn Kiếm Tỳ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Kiếm Tỳ, dịu dàng nói, bây giờ ngươi có thể tác lại rồi đấy. Kiếm Tỳ không đánh, A Minh trong trạng thái này làm cho nàng rất sợ hãi. Ha ha ha ha. A Minh nở nụ cười u ám, cảm khái nói, hiện tại, ta thực sự là yêu chết cái giang hồ này rồi. Chương 1596, bố cục lúc này A Minh rất kích động. Nhưng bao trùm phía dưới thứ kích động đó là một loại bình tĩnh tuyệt đối. A Lực. Ừm. Vốn tưởng rằng chúng ta ở tầng thứ 2, không ngờ tới, trong báo môn khách điếm kia là ở tầng thứ 3, là ở tầng thứ 5. Nói tới ta lại đói. A Lực. Ừm. Ta không biết thứ kia hiện tại rốt cuộc có ý thức hay không, đang đứng hay là nằm, thậm chí, cũng không biết hiện tại đến cùng hắn có thể phát huy mấy tầng thực lực. Nhưng, giúp ta một việc, giúp ta, bắt thứ đó về. Ừm. A Minh vươn tay, phiền lực ngồi xổm, để các hạ A Minh cao quý đặt bàn tay chí cao vô thượng kia của hắn lên trên bả vai bên phải của mình. Chúng ta sẽ không nói những lời như ai nợ ai nhân tình, giả dối. Ừm. Lần sau, ngươi có việc, cứ nói thẳng. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện chặt đầu chủ thượng xuống ra. Hả? Phiền lực cau mày, dường như không được hài lòng lắm với cái điều kiện tiền tố này. Nhưng, thân là ma vương, thực tế bọn họ có nghĩa vụ phải giúp những ma vương khác tìm ra phương pháp phá cục. Dưới điều kiện tiên quyết không có, nhất, nhiều linh hơn nữa đều là vô dụng, mà các ma vương trước đó chính là đang khổ sở chờ đợi một cái nhất. Đúng lúc đó Kiếm Tỳ lên tiếng nói, cho nên, người trong khách điếm kia cũng không đơn giản. Đúng. Do chúng ta nghĩ là bọn họ đơn giản. Bọn họ không dám bại lộ, là đang ứng phó với chúng ta. Tiếp theo, chúng ta hiện tại phải quay lại. A Minh gật đầu, đúng, quay lại, tìm thứ ta muốn. Có khi nào sẽ gặp nguy hiểm? Sẽ gặp, cực kỳ nguy hiểm. Vậy chúng ta còn đi? Kiếm Tỳ hỏi. A Minh mở miệng nói, đây chính là giang hồ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Kiếm Tỳ, chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi. A Minh bổ sung nói, trong tình huống như vậy, ta không thể chịu đựng đau khổ và đánh đổi mất đi nó, cho nên, dù là gặp nguy hiểm, ta cũng nhất định phải đi. Đây không phải là vấn đề tính toán trước hay không tính toán trước. Cũng không phải vấn đề có nguy hiểm hay không nguy hiểm. Thuần túy là, vật kia, ta không thể không có. Lấy điều này làm tiền đề, bất cứ chuyện gì phía sau đều không đáng nhắc tới. Ta cảm thấy hành tẩu giang hồ, có thể chắc chắn thì tốt nhất là cứ chắc chắn một chút. Hầu phủ chúng ta, à không, bang chúng của chúng ta, dẫu sao cũng có gần 10 vạn. Lúc ban đầu, cảm giác giang hồ mà Kiếm Tỳ muốn là đối mặt với đám lưu phỉ giả nhân chạy trốn kia. Tuy rằng có lẽ sẽ có chút vướng tay, chẳng qua độ khó vừa đủ. Nhưng hiện tại, Kiếm Tỳ nhìn biểu hiện của A Minh, tuy rằng nàng không biết cái thứ gì gọi là quỷ hút máu cao cấp. Nhưng nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm, đã vượt qua phạm trù giang hồ tầm thường rồi. A Minh gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Kiếm Tỳ nở nụ cười, ngày hôm nay cuối cùng cũng được khen ngợi một lần, mấy cái tát trước đó dường như đều không còn đau đớn như vậy nữa. A Minh từ bên hông cởi xuống một tấm lệnh bài, ném về phái Kiếm Tỳ. Kiếm Tỳ vươn tay đón được. Đây là, ngươi đến quân bảo phụ cận, hoặc là đi tìm trú quân phụ cận hầu phủ. Lệnh bài này, Hạc Tử đã nói, lệnh bài này hẳn là có thể điều động 1.000 binh mã trở xuống. Ngươi phụ trách điều binh đi. Ta. A Minh gật đầu, trọng trách của ngươi rất nặng. Kiếm Tỳ cảm thấy rất hoang đường. Sau đó, A Minh cùng phiền lực bắt đầu đi về phía sau. Ban đầu đi, sau đó, cả người A Minh gần như bay bổng lên, phiền lực cũng giạt chân ra bắt đầu chạy băng băng. Theo Kiếm Tỳ thấy, như là hai đứa trẻ phấn khích đến không gì sánh được khi trông thấy món đồ chơi mới. Nàng cúi đầu, lại nhìn tấm lệnh bài vừa nhận được từ chỗ A Minh, ngắm nghía bốn bên. Trước đây nghe tiên sinh kể chuyện xưa, dường như phải đợi đến thời khắc chuẩn bị vấn trảm, mới có người hô hạ đao lưu người. Cho nên, Kiếm Tỳ cảm thấy sứ mệnh của mình rất nặng. Mơ hồ như ở trước mắt nàng đã hiện ra hình ảnh A Minh và phiền lực trọng thương bị khống chế, sau đó, nàng dẫn một đội kỵ sĩ xung phong tới, giải cứu bọn họ. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, lại mở mắt ra. Cắt ngang hình ảnh tưởng tượng gây thương nhớ, tay trái Kiếm Tỳ nắm chặt lệnh bài, tay phải cầm kiếm, chạy băng băng về một phương hướng khác. Chương 1597, có kẻ chen ngang báo môn khách điếm. Thi thể ở chuồng ngựa đã được xử lý xong, vết máu cũng bị cò rửa sạch. Hạc Tử từng trêu đùa, nói nữ nhi trong giang hồ này, một khi thiên hạ thái bình, giang hồ không còn gì để lăn lộn nữa, đi làm nghĩa trang là không thành vấn đề cũng là chuyên nghiệp sẵn có, dẫu sao, hủy thi diệt tích là chuyên môn của bọn họ. Mặt của A Minh, chậm rãi từ bạc cây xanh tốt bên trên sườn núi đối diện khách điếm chui ra. Ở bên cạnh hắn, phiền lực nằm đó, đang bệnh mũ rơm, bệnh rất nhanh, đội lên trên đầu mình, còn vươn tay chọc chọc A Minh, để hắn nhìn tay nghề của mình một cái. A Minh đang quan sát tình huống, lúc này lại không thể không phân tinh thần ra ứng phó với tên khờ này. Ngươi còn không thể mắng hắn, bằng không chẳng may hắn phủi mông bỏ đi, A Minh sợ thì không sợ, một mình hắn cũng dám xông vào chém giết, thế như vấn đề là, thiếu đi sự trợ giúp của phiền lực. Xác suất có thể đắc thủ của hắn sẽ thấp đi. Tên quỷ hút máu cao cấp kia cũng không thể nào nằm trên giường không nhúc nhích, cứ thế đợi hắn đến lấy dùng chứ. Nhìn đẹp, tuyệt vời. A Minh có lệ, lập tức lại nói, A Lực, ta nghĩ ra một biện pháp rất hay. Ngươi đánh tới từ phía trước đi. Ta từ cửa sau tùy thời lẻn vào. Biện pháp này rất khéo léo có phải không? Phiền lực trợn tròn mắt, nhìn A Minh. A Minh hỏi, ngươi cảm thấy không thích hợp. Phiền lực mở miệng nói, không có giáp đâu. Trước kia lúc xông pha chiến đấu, hoặc là công thành rút trại, phiền lực đều sẽ khoác thêm giáp sắt tiết tam chế tạo cho mình, giống như một con cự thú chiến tranh, sức phòng ngự 10 phần. Trong hoàn cảnh ở trên chiến trường kia, bốn phía còn có sĩ tốt của mình, tuy rằng phiền lực là mục tiêu bắt mắt, nhưng trừ khi hắn bị vây công, bằng không thường thường sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Nhưng lúc này, trên người hắn không có giáp trụ, từ cửa chính xông vào, lập tức sẽ đối mặt với sự vây công của một đám cao thủ giang hồ. Đến lúc đó, cận chiến đánh vào góc chết của mình, ám khí ám tiễn xung quanh vèo vèo vèo bắn ra. Phiền Lực nhìn như có chút khờ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu, khác hẳn với Lý Nguyên Bá bị lừa đến ngày mưa gió đi mắng ông trời. Nếu không, ngươi tới cửa hô mấy tiếng. A Minh nói xong tự mình lắc đầu, không giữ chân được người của bọn họ có lẽ sẽ lập tức tiến hành thay đổi vị trí. Đúng lúc đó, trong báo môn khách điếm bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét chém giết. A Minh và Phiền Lực lập tức bị kinh động quan sát về phía khách điếm. Tiếng la giết vô cùng kịch liệt, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có một tấm ván cửa trực tiếp bị đánh mở, vậy hẳn là cục diện do kiếm khí hoặc đao cương bắn ra ngoài tạo thành. Nguy rồi, có người muốn nhanh chân đến trước. A Minh liếm liếm môi. Vốn dĩ hắn còn có một biện pháp cực đoan nhất, đó chính là đánh cược với đám người trong khách điếm này, trong vòng một ngày sẽ không rời đi, sẽ không chuyển chỗ, hắn và Phiền Lực cứ ở ngay chỗ này canh chừng, đợi kiếm tỳ điều binh mã tới. Khi đó, cứ bao vây khách điếm này lại. Sự việc to tát hơn nữa cũng có thể dàn xếp. Bây giờ xem ra là không thể chờ đợi cực đoan nữa. Bởi trước nửa đêm người giữ thỏi vàng của hầu phủ là hắn vừa rời đi, khách điếm này cứ coi như là một tòa hắc điếm cũng sẽ trở nên nề nếp, không thể nào lại làm ra chuyện bắt mắt như vậy. Dẫu sao sức uy hiếp của Bình Tây hầu phủ ở Tấn Đông vẫn là không gì sánh được. A Lực, tình hình này ngươi xem đó mà làm. Không nhất định phải tự mình chống cự nhưng có thể quấy cho nước đục hơn. Vẫn là ngươi đi vào cửa trước, ta đi từ cửa sau, chia nhau ra hành động. Phiền Lực gật đầu nói, được. Chia nhau ra hành động. Vốn là đã dự định lỗ mãn, trải qua một lượt đắn đo suy nghĩ trù tính kỹ càng cộng thêm sự kiện bất ngờ xảy ra. Cuối cùng, vẫn là phải lỗ mãn. Phiền Lực phóng về phía cửa chính. A Minh thì bắt đầu vòng ra sau. Trước tiên quan sát từ góc nhìn của Phiền Lực hít một hơi, dương hai lưỡi rìu, vọt tới cửa lớn của báo môn khách điếm. Cửa lớn đã bị khóa, nhưng bên cạnh cửa lớn đã bị phá tan một tấm. Phiền Lực đặt mắt vào gần chỗ khe cửa, theo dõi tình hình bên trong. Trong đó, có người đang đánh nhau, đây đúng là lời thừa, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là một đám người đang vây công một người. Trong đám người đó, có tiểu nhị lưng gù còn có bà chủ cũng thích liếm môi giống như A Minh kia. Người đang đối phó cục diện vây công lại là một gã đao khách. Chính là vị ngồi ăn cơm một mình hồi sáng, lúc nhóm người hắn vào khách điếm hắn đã trông thấy. Phiền Lực thở dài, quả nhiên là biết võ công. Đáng tiếc, hồi sáng hắn đã định thăm dò, kết quả là bị A Minh ngăn cản. Tên đao khách kia võ công rất cao, đối mặt với sự vây công của một đám người, vẫn tản bộ nhàn nhã. Hơn nữa, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ lại hạ sát thủ, chém chết một người. Bên bị vây công như gã thợ săn. Bên vây công thì lại giống con mồi chủ động xếp hàng dân tới cửa hơn. Chương 1598, hỗn chiến dần dần, Phiền Lực nhận ra những người thuộc phe khách điếm bởi vì không ngừng thương vong, bắt đầu có tư thế tan rã. Phiền Lực cảm thấy như vậy không được, hắn trợn to mắt, dương rìu lên, từ một bên khác phá ra một lỗ hổng chui vào. Phía trong khách điếm có treo đèn dầu hỏa, còn có chậu than và đuốc, cộng thêm đám cháy nhỏ do giao đấu gây ra, cho nên bên trong rất đủ sáng. Phiền Lực đi vào, không đợi khách điếm và tên đao khách kia phản ứng lại, Phiền Lực lập tức nâng rìu lên phát động tấn công về phía tên đao khách kia. Rất nhiều lúc Phiền Lực dường như có vẻ khuyết thiếu một sợi dây thần kinh nào đó. Nhưng trên thực tế, thật ra mỗi lần hắn đều có thể nhạy bén nắm chắc được bản chất của sự việc. Ví dụ như, nếu hắn còn tiếp tục không nhảy vào vòng, đám người của khách điếm này chắc chắn sẽ vỡ trận. Vỡ trận thì không cần phải chơi nữa, A Minh còn đục nước béo cò kiểu gì. Cho nên, dũng tướng xung phong số 1 của Bình Tây Hầu Phủ, tướng quân thủ vệ Phùng Tân Thành Kim đệ nhất dũng sĩ dưới trướng Ma Vương, Phiền Lực, gia nhập cuộc chiến. Phiền Lực nhảy lên, một rìu giáng xuống. Lực phách hoa sơn. Nhưng bởi vì đây là hai lưỡi rìu cùng tiến lên, do đó Phiền Lực gọi là mai khai nhị độ. Đao khách hoành đao đỡ lấy. Ken ken. Phiền Lực cảm thấy hai tay tê dại đi, cả người lùi ra sau, cũng may không rơi rìu, cả hai cái đều còn trên tay. Xoay cổ tay một cái, Phiền Lực định di chuyển rìu điều chỉnh lại hai tay tê dại, nhưng vì một sai lầm dẫn đến cả hai chiếc rìu đều rơi ở trên mặt đất. Phiền Lực. Đao khách không bị đánh lùi, nhưng dù là lấy thực lực của hắn, dùng một đao đỡ hai rìu của phiền lực cũng cảm thấy lồng ngực khó chịu từng cơn. Điều này không liên quan tới cảnh giới, không liên quan đến tu vi võ đạo, không liên quan tới kinh nghiệm, chỉ là chịu nội thương vì cứng đối cứng. Bên này, bà chủ cùng các tiểu nhị nhìn phiền lực đột nhiên giết ra. Cũng có chút choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phiền lực khom lưng, một lần nữa nhặt rìu lên, tiếp tục xông tới. Lần này, đao khách đã có chuẩn bị, hắn không đỡ bằng phương thức đối diện trực tiếp nữa, mà là dùng đao cương chém ra một khe hở, mạnh mẽ khiến cho phiền lực phải thu rìu, đao theo sát người, một nhát chém về phía phiền lực, tốc độ đao nhanh nhẹn làm cho người ta sửng sốt. Đến cuối cùng, mũi đao đâm lên, lưỡi đao cắt về phía cổ tay phiền lực. Phiền lực lập tức giạt rìu ra thu tay về, hắn hiểu rõ, cứ tiếp tục cứng rắn bổ xuống, cái tay kia của hắn sẽ bị chém đứt. Hắn không có năng lực như A Minh, cho nên quyết đoán rút lui. Đồng thời, một cái rìu khác trong tay trực tiếp quăng ra khiến cho đao khách phải thêm một đao chống đỡ. Phiền lực thì nhân cơ hội này cấp tốc lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách. Đao khách tiếp tục bám theo, đuổi sát từng đao. Mà lúc này, trong tay bà chủ đột nhiên bắn ra một chuỗi ngân châm. Vốn dĩ lấy ngân châm làm ám khí, hiệu quả thực ra rất bình thường, bởi ngân châm này rất khó chống đỡ lại đao cương vung lên, nhưng giữa lúc bắn ngân châm ra, bà chủ thế nhưng còn tung lên bột phấn màu trắng. Cái này không phải thứ mà cương khí có thể giải quyết. Sơ suất một chút, bột phấn mang theo độc tính ngược lại sẽ vì xung kích của cương khí mà gia tốc phân tán, bay đến chỗ chính mình. Cũng bởi vậy, đao khách kịp thời thu đao, thân hình lùi về sau, đồng thời lòng bàn tay phát lực, lấy kình khí mạnh mẽ tạo thành tường gió, gạt hết bột phấn và ngân châm còn lại ra. Phiền lực tuy rằng đã ném hai cái rìu đi, cuối cùng còn lùi lại, nhưng hắn không chút do dự lập tức nhặt một bộ thi thể từ trên mặt đất lên, cầm lấy chân thi thể, dựng dậy. Đây là tiện tay nhặt một đồ vật phòng thân. Bà chủ bên kia không hỏi vì sao ngươi lại đến. Mặc dù bà chủ rõ ràng sau lưng phiền lực rất có khả năng là tòa hầu phủ uy danh hiển hách kia. Đao khách cũng có hề hỏi ngươi là ai, mà vừa khéo bởi vì phiền lực xuất hiện, đến đao khách bỗng nhiên trở nên gấp gáp một chút, không còn thảnh thơi nhàn tản như trước đó, mèo vờn chuột, mà là chủ động xuất đao, tìm cách giải quyết. Ba bên đều không hề giao lưu, rất nhanh sẽ lại chìm vào trong cuộc chém giết. Chương 1599, ca ngợi tổ tiên một bên khác, A Minh cũng thừa dịp trên đại sảnh chém giết, tiến vào trong khách sạn. Đầu tiên, chuồng ngựa là không thể. Chuồng ngựa nếu có thể được sắp xếp cho đám lưu phỉ giả nhân thân phận không ra được ánh sáng ở, chứng minh nơi đó không bí mật gì. Phòng cho khách ở tầng 2 cũng không có khả năng lắm. Bởi khách điếm này rất nát, lúc xây dựng chắc đã bị ăn bớt nguyên vật liệu. Vậy thì hẳn là ở tầng 1. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, đồng thời cũng nên ở vị trí không bắt mắt nhất nhưng lại có tính hoạt động cao nhất trong khách điếm của bọn họ. A Minh đi vào nhà bếp. Nhà bếp hẳn là sẽ có hầm, để chứa một số thứ. A Minh cúi đầu, nhìn thấy cái khuyên kéo dưới gầm bàn lớn của nhà bếp. A Minh ngồi xổm xuống, đưa tay, nắm lấy khuyên kéo. Nếu như phía dưới có mùi dưa chua hoặc là mùi máu tanh, vậy chứng minh là không phải. Nếu như là mùi vị khác, chứng minh là phải. A Minh kéo cái nắp hầm lên, một làn hương hoa thơm ngát lan tràn ra. A Minh không mấy vui vẻ, ngược lại khóe miệng giật giật, lẩm bẩm mắng, đáng chết, một chút mỹ cảm từ hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Một sự tồn tại quý giá như vậy, thế nhưng dùng phương thức qua loa như này để bố trí. Quả thực là một loại khinh nhờn. Giống y như một đám nhân sĩ giang hồ vì bản đồ kho báu mà chém giết một mất một còn, cuối cùng tập hợp bản đồ lại, xác định được vị trí của kho báu, vừa nhìn phát hiện ra vậy mà lại ở quốc khố. A Minh lắc lắc đầu, đi xuống hầm. Bên trong mùi thơm ngát, hắn ngửi được mùi máu tươi. Mê người, ngọt ngào. Sau đó, A Minh nhìn thấy cái chum nước kia, hắn cầm lấy gáo, múc một ít máu ra nếm thử một lần. Từng. Mùi vị. Cũng được đấy. Lau lau khóe miệng, ánh mắt A Minh tìm kiếm khắp bốn phía, hắn nhìn thấy một chiếc giường, nhưng trên giường, chẳng có gì cả. Những thứ là lẽ dĩ nhiên, đến lúc hoàn thành bước mấu chốt nhất lại không còn gì nữa. Điều này làm cho A Minh có chút khó mà chấp nhận được. Hắn có thể chịu đựng khuyết điểm về cái đẹp trên trình tự, nhưng không thể cho phép sự thất bại trên kết quả. Hắn đi tới bên giường, vươn tay, đặt lên trên giường. Không có độ ấm, nhưng lại có một chút lạnh lẽo. Được lợi ở chỗ hiện tại đang là mùa hè, trong hầm có thể khô mát một chút, nhưng lại đâu phải hầm băng. Người khác sơ cảm nhận nhiệt độ dư lại trong chăn chứng minh người còn chưa trốn xa, ở chỗ A Minh lại là tương phản. Dòng máu tươi mới, cái này không thể sai. A Minh vừa nói vừa nhìn bốn khắp bốn phía một lần nữa. Hầm cũng không lớn. Chậm rãi, A Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên trần hầm. Phía trên, có một gương mặt lão giả, vốn dĩ đang từ từ yên lặng không một tiếng động hướng xuống dưới. Làm cho lúc A Minh ngẩng đầu lên, mặt của hai bên cách nhau có lẽ cũng chỉ khoảng 10 phân. A Minh hơi nghiêng đầu sang bên trái, lão giả bên trên cũng nghiêng nghiêng. Hai bên với nhau như là hai con chó săn sau khi chạm mặt, có chút nghi ngờ, đang quan sát đối phương. A Minh nở nụ cười, lão giả lại bị nụ cười này kích thích. Hai chiếc răng nanh từ khóe miệng lão nhô ra. Nụ cười của A Minh càng thêm sáng lạn. Mọi chuyện so với dự đoán của hắn còn tốt hơn nữa. Túi máu tươi mới biết bao, khiến cho người ta hướng về tương lai biết bao. Sức mạnh. Quá khứ. Vinh quang. Dù cho xa xa không thể nào hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể giúp cho hắn vào lúc này nắm giữ được một loại tư thái cao cấp siêu việt những ma vương khác. Kỳ thực, tuy rằng các ma vương vẫn luôn khổ sở nghiên cứu biện pháp thoát khỏi ràng buộc của chủ thượng, nhưng thoát khỏi cũng chỉ là vì thoát khỏi, tính căn bản của mục đích không phải là vì phản loạn chủ thượng. Mà là bởi Trịnh Phàm ngồi lên vị trí càng cao, chuyển biến cũng càng lúc càng lớn, từ từ bắt đầu phù hợp với tưởng tượng về ma vương trong lòng các ma vương. Huống chi, Trịnh Phàm còn chịu trách nhiệm với danh phận cha nuôi. Có hắn, mọi người mới có thể có một danh nghĩa để tập hợp cùng nhau. Nói chung, chỉ cần điểm mấu chốt là chủ thượng chết, mọi người cũng sẽ bị nổ chết còn tồn tại, thì các ma vương không thể trắng trợn phản loạn, thậm chí là tự do tự tại rời khỏi đoàn đội này. Không phải sợ chết đối với các ma vương mà nói thực sự không phải yếu tố đầu tiên. Nhưng nếu như ngươi đang ở ngoài làm chuyện gì đó, trong lúc đột ngột bên chỗ chủ thượng lại xảy ra biến cố, ngươi chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã nổ chết theo, cái loại cảm giác đó, kết cục đó, các ma vương thật khó có thể chấp nhận. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, tên chủ thượng vô dụng kia tuy rằng thiên phú võ học cũng được, nhưng các ma vương không hề thấy thỏa mãn, lòng tham vô tận, dưới nhu cầu khôi phục sức mạnh, sẽ là ta muốn, ta muốn, ta muốn nữa. Muốn trách, vậy chỉ có thể trách chủ thượng không phải cấp bậc thiên tài như Điền Vô Kính. Đương nhiên, nếu chủ thượng là Điền Vô Kính, đối với các ma vương mà nói có vẻ cũng không phải chuyện gì quá tốt đẹp. A Minh ở đây, trong lòng tâm tư rối loạn. Nhưng khi hắn đối diện với lão giả kia, kinh ngạc trên mặt bắt đầu tiêu tan, ngược lại còn hiện ra ý cười, nói, lại cho ta ở đây tìm được mỹ vị ngon như vậy, thực sự là phải ca ngợi tổ tiên. Nụ cười của A Minh bắt đầu trở nên hàm súc, nói, nhận lời ca ngợi của ngươi. Chương 1600, ngươi tới từ đâu, ca ngợi tổ tiên. Nhận lời ca ngợi của ngươi. Về chuyện lão giả kia, tổ tiên hắn ca ngợi cũng không phải là chỉ một tổ tiên xác định nào, mà là một loại cao quý mà huyết tộc kỳ vọng. A Minh nhận lời ca ngợi, cũng không phải cho rằng bản thân là tổ tiên của đối phương, mà là một sự khẳng định với mức độ cao quý trong huyết thống của bản thân. Huyết thống, thực ra cũng không phải là chỉ truyền thừa tộc hệ, mà là một loại cao thấp trên thân phận địa vị, nó xuất hiện như một thứ trang sức, kỳ thực lại là phương thức thể hiện sức mạnh một cách hàm súc. Thực tế, hàm ý bao trùm điều này, ở trên nghĩa rộng, là tương thông. Lấy một người ra làm ví dụ, trên người thiên thiên thừa kế huyết thống của Điền Vô Kính, nó là linh đồng. Nhưng từ góc độ di truyền học mà nói, cũng không phải chỉ ra thiên thiên cao quý vì được kế thừa huyết thống Điền gia, thuần túy là bởi cha nó. Dựa vào thiên phú đáng sợ kia của hắn, đẩy giới hạn đến tối ra, đạt đến mức rất cao, cho nên sau khi thiên thiên kế thừa gen của lão Điền, xuất phát của bản thân cũng bị kéo cao lên. Điều này không liên quan đến giáo dục hay hoàn cảnh, thuần túy chính là được hưởng lãi từ ông bố của mình. Mà đây mới là sự thực về mặt ý nghĩa của huyết thống truyền thừa, không liên quan đến văn hóa, không liên quan đến tín ngưỡng, thậm chí không liên quan đến quyền lực của bộ tộc. Điều này cũng phù hợp khi áp dụng với yêu tộc, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Ngươi không cần đào sâu về khái niệm này, trên bản chất, thực ra chính là nói về ví dụ như thiên thiên. Tiếp tục lấy một người khác ra làm ví dụ. Cơ Gia Đương là ưu tú, nhưng Trịnh Hầu Gia xuất thân từ thường dân song cũng vẫn có thể cuộc khởi, tuy rằng người ngoại không biết được Trịnh Hầu Gia là một người chơi gian lận. Nhưng kiểu cuộc khởi như Trịnh Hầu Gia cũng không phải là khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được. Bởi ví dụ về có cây cuộc khởi mỗi một thời đại đều sẽ không thiếu gì. Bọn họ có thể đánh đổ rào cản văn hóa và huyết thống ràng buộc, nắm giữ quyền lên tiếng thuộc về bản thân mình. Nhưng cái này cụ thể mà nói, kỳ thực đã xa rời so với bản chất phạm trù huyết thống. Vương hầu tướng lĩnh há cứ phải là con dòng cháu giỏi, lại thêm một thứ phá vỡ và rít gào trước huyết thống. Nếu chứng thực bằng ví dụ cụ thể, trong bảy vị ma vương, nói về mặt thiết lập, có một người mang cấp bậc lão tổ chân chính, đó chính là Lương Trình. Trong thiết lập của Lương Trình, bản thân hắn đã là một trong tứ đại cương thi thủy tổ ngày trước. Là nhóm xuất hiện sớm nhất, thậm chí là nhóm mở ra tiền lệ. Đây là sự áp đảo về huyết thống đường hoàng ra dáng, trên phương diện thời gian và địa vị đều không có kẽ hở. Cũng chính là khi người khác lấy sách vở ra thổi phồng về vinh quang của tổ tiên mình, Lương Trình có thể gật gù, nói, tổ tiên ngươi từng chăn ngựa cho ta. Mà kiểu như A Minh, thực sự cũng không phải là huyết tộc đầu tiên dám điều này về mặt ý nghĩa truyền thống. Trong thiết lập của A Minh, lúc ban đầu hắn là nhận được huyết thống bình thường nhất trong huyết tộc, sau đó dựa vào nỗ lực của chính mình và rất nhiều kỳ ngộ. Từ từ tăng lên và tiến hóa huyết thống bản thân, thậm chí, thời điểm cao nhất, chính hắn đã nắm giữ huyết thống quỷ hút máu cấp thủy tổ trên cấp độ huyết thống, hắn có thể dùng tầm mắt bao quát non sông. Nhưng cũng chỉ là người leo núi xuất sắc thời sau mà không phải từ cổ chí kim. Nhưng, đặt ở dưới hoàn cảnh này, A Minh quả thực có thể tiếp tục, cũng không hề quá đáng. Phía trên, lão giả cũng không vì A Minh ngông cuồng mà phẫn nộ. Bởi giữa hai bên có sự tương đồng chủng tộc, khiến cho ông lão có thể nhận biết rõ ràng thấy trên người đối phương hiện ra vẻ đẹp đẽ. Vẻ đẹp của sự sống. Vẻ đẹp của quý tộc. Vẻ đẹp của huyết thống. Điều này có nghĩa là đối phương rất khỏe mạnh, sống rất tốt, đối với huyết tộc mà nói, mang ý nghĩa tuyệt đối, uy hiếp. Bởi có thể ban tặng quan hệ sơ ủng, cho nên huyết tộc thực ra rất dễ dàng tìm thấy tùy tùng của mình, thậm chí, lưu truyền đi truyền thuyết thuộc về mình. Nhưng loại văn hóa này phát tán và ảnh hưởng, không có chút giá trị nào trước mặt một người cùng tộc khác. Khi bàn tay A Minh vừa mới chạm vào khuyên kéo phía trên, lão tổ đã tỉnh lại rồi. Lão vốn chưa bao giờ rơi vào giấc ngủ say tuyệt đối, mà A Minh đến mang cho lão sự rung động linh hồn. Khiến lão cũng không thể nào tiếp tục yên giấc. Ngươi đến từ đâu? Chương 1601, tâm cảnh A Minh nhìn về phía lão giả. Mặt mũi lão giả, thực sự có chút kỳ quái. Ngươi lớn tuổi, sẽ bị thoái hóa. Không chỉ là thân thể sẽ từ cao lớn biến thành gầy nhỏ, cái đầu sẽ trở nên thấp đi, khuôn mặt cũng sẽ từ từ hóp lại lộ ra góc cạnh, không còn tươi trẻ như lúc thanh niên trai tráng nữa. Ví dụ như lão giả trước mắt, tóc của lão đã sớm rụng sạch, cả người, trên mặt hiện ra sắc vàng như nghệ một cách bệnh tật. Nhưng ngươi vẫn có thể từ các chi tiết nhìn ra, có vẻ lão không phải người phương Đông. Mà nếu như là đến từ phương Tây, vậy thì thú vị, rất thú vị. Chuyện này có nghĩa là, phương Tây của thế giới này, giữ gìn được tương đối hoàn chỉnh rõ ràng văn hóa và truyền thừa của huyết tộc, điều này còn làm cho A Minh động lòng hơn cả rượu ngon cạn quốc Giang Nam. Nếu như chuyện này có thể xác định được, như vậy giả tâm vọng tưởng của Hạc Tử, người mù Bắc, là tạo phản, sáng lập ra một vương triều mà hắn đứng ở hậu đại, Trịnh Phàm đứng ở phía trước, còn A Minh thì sẽ là người đầu tiên sau khi vương triều này được thành lập nên, hô to Tây Chinh, Tây Chinh, Tây Chinh. Lão giả hé miệng, nói, ta tới từ sâu trong linh hồn tổ tiên. Lời này đối với quỷ hút máu mà nói thì rất chuẩn xác. Nhưng đối với A Minh mà nói, đây không phải đáp án hắn muốn. Chỉ tiếc, kiểu giao lưu này, không thể nào tiếp tục tiến hành một cách lãng phí, nguyên nhân chủ yếu do hoàn cảnh bên ngoài không cho phép. Đặc biệt, bên trên lại truyền tới một trận nổ vang, rõ ràng, giao đấu bên trên đã tiến vào gây cấn tột độ. Nhưng bất luận bên trên rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bản chất của nó hẳn vẫn là vì lão giả bên dưới này. A Minh mở miệng nói, tùy tùng của ta, ta sẽ cho ngươi chứng kiến huy hoàng chân chính của tổ tiên. Lão giả nở nụ cười, nói, Ta cũng nghĩ như vậy. Cuộc trò chuyện tan rã. Nhớ lúc đầu. Mục Tế tự mang tộc Tế luyện ra hai bộ hoạt thi, Lương Trình có thể dựa vào tiếng gầm từ sâu trong linh hồn phản công điều khiển ngược lại bọn chúng. Nguyên nhân là áp chế huyết mạch, thực ra do hai con hoạt thi kia vẫn còn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Cái đó giống như là khi dân chúng bình thường trông thấy dòng dõi thiên gia, sẽ không kìm lòng được cảm thấy kính trọng, đi quỳ bái. Nhưng đại lão trên triều đình, bề ngoài sẽ là như vậy, nhưng thực chất, bọn họ biết rõ sự hoang đường của hoàng đế và hoàng tử, biết rõ dục vọng của bọn họ. Quỳ lạy là lễ nghi, nhưng thâm tâm, thậm chí đã nghĩ ta có thể thế chỗ vào đó. Lão giả cảm nhận được sự bất thường của kẻ cùng tộc A Minh, nhưng lão cũng không có nhiều kinh ngạc, cũng không quỳ phục xuống dứt khoát tuyên thệ trung thành. Bởi kẻ cùng tộc này, bản thân mang khí tức cũng không tính là quá mức mạnh mẽ. Vù. Lão giả có động, lão nhe răng năng ra, nhào xuống phía dưới. Thân hình A Minh lùi ra sau, né tránh được một lần. Nhưng lão giả linh hoạt hệt như một con rắn dài vậy, thân thể dán vào mặt đất, lần thứ hai xoay người đánh tới. A Minh mở hai tay ra, giữa mười ngón tay, móng tay mọc dài. Lão giả há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét. A Minh nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thẳng vào quấy rối nhằm vào tinh thần của đối phương. Âm. Song phương va chạm đến cùng một chỗ. Lão giả không nhìn vết thương, chỉ muốn dùng răng nanh của lão cắn về phía cổ A Minh. Mà A Minh lại là dùng quyền, cánh tay, chân vân vân các phương thức tiến hành đánh trả và cản đòn, mục đích chủ yếu chính là né tránh đối phương muốn dùng răng nanh tập kích. Hai người là đồng loại của nhau, cho nên cách thức giao chiến không cần bí mật gì. Cũng bởi vậy, trận giao chiến này từ lúc mới bắt đầu đã có vẻ rất khó coi. Không giống như cuộc quyết đấu giữa các quý tộc, mà giống như hai tên cao to say khướt đang giằng co. Bịch bịch. A Minh và lão giả đồng thời ngã xuống đấy. Vào lúc đó, từ cổ họng lão phát ra một loạt những âm tiết tối nghĩa. Tiếp theo, từng vệt hào quang màu máu từ trên người lão giả lóe lên, như từng cái bóng đánh lên người A Minh. Đây là ma pháp huyết tộc. Thân thể A Minh đã bị hạn chế, dòng máu trong cơ thể hắn trở nên chậm chạp, bởi vậy mang đến cảm giác cứng đờ trên cơ thể. Lão giả cuối cùng cũng có thể thuận thế leo lên trên người A Minh, có thể đến hưởng thụ bữa thịnh yến của mình. Nhưng thân thể của A Minh ngay lúc đó lại cử động, tuy rằng có vẻ hơi cứng nhắc, đại khái động tác hệt như con rối. Lấy khớp xương làm trục đứng, mất đi độ mềm mại. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy đã đủ để làm ra rất nhiều chuyện. Chương 1602, vấn đề này, càng đáng giá. Đầu tiên, A Minh nghiêng đầu gối, cẳng chân nện vào vị trí bụng dưới của lão giả, tiếp đó hai cánh tay của A Minh lật ra, mười móng tay đâm vào cổ lão già một cách tự nhiên. Quá hiểu rõ, cũng quá mức quen thuộc. Có lẽ đối với người ngoài mà nói, thần chú thật tối nghĩa khó hiểu, nhưng trong tai A Minh lại quen thuộc đến thực sự chỉ như, phai, thăng diêu, èn diêu. Cho nên, A Minh trước đó đã tự mình đông lại dòng máu ở vị trí khớp xương, giúp cho bản thân trong khi chịu đựng ma pháp huyết tộc. Phong cấm huyết dịch, vẫn có thể giữ lại hoạt động cơ giới hóa thân thể. Hắn đã thành công. Kinh nghiệm chiến đấu của lão ta, nói một cách chính xác, kinh nghiệm chiến đấu của kẻ cùng tộc, hẳn là cực kỳ khuyết thiếu, điều này khiến cho dù lão đang chiếm ưu thế, lại lập tức bị phản công. Mười ngón tay của A Minh, cứ bấm ở trên cổ ông ta, như là một miếng não heo trong quán bán xiên sướng, bị xiên vào mười cây xiên bằng trúc một cách điên cuồng. Nhưng lão giả phản ứng rất nhanh, trong con ngươi lão bắt đầu nhanh chóng bốc lên màu máu, đây lại là một đòn ma pháp. Trong phút chốc, máu tươi trong cơ thể lão bắt đầu chảy ròng ròng, xuôi xuống theo móng tay và ngón tay A Minh. Giống hệt như axit sulfuric, bắt đầu ăn mòn móng tay, thân thể A Minh. Cùng lúc đó, da thịt và cấu trúc ở cổ lão già bắt đầu điên cuồng tái sinh, không chỉ làm đầy vết thương, mà là một kiểu mở rộng thân thể ra bên ngoài. Da thịt gân mạch, xương cốt, bắt đầu theo móng tay A Minh dựng cho lão một cái giá, bắt đầu sinh trưởng về phía thân thể A Minh. Song phương với nhau một khi thực sự chạm phải, kết quả đại khái chính là hòa vào làm một. Đây là một thứ ma pháp huyết tộc rất ghê tởm, coi mình như một cái thùng rác, bình chứa, cưỡng ép bọc lại, ăn thịt đối phương. Cho dù bên bị tấn công còn lại cũng là huyết tộc. Loại bao trùm mạnh mẽ này cũng nhất định sẽ ăn không chừa cái gì. Trong mắt A Minh, toát ra một chút nghi hoặc. Cấp độ huyết thống của đối phương không thấp, nhưng không cao bằng hắn, có điều tích lũy của đối phương phong phú hơn hắn. So sánh một chút, hắn là chén bạch ngọc tinh xảo, nhưng rất nhỏ nhắn. Đối phương là ly thủy tinh, không đáng giá bằng hắn nhưng dung lượng lại rất lớn. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ, nếu ngươi đã có thể sử dụng ma pháp như vậy, tích lũy lại phong phú như vậy, tại sao còn phải lẩn trốn ở nơi này, để những người ở phía trên kia yểm hộ cho bản thân? Nếu như ngươi thực sự khỏe mạnh, không có khuyết điểm, tại sao không tự do một chút? Cái chum lớn kia lại như là cái máng để nuôi heo, lão thực sự lại càng giống một con heo được chăm nuôi. Đây không phải trạng thái sinh hoạt huyết tộc có khả năng chấp nhận, nếu như không phải bất đắc dĩ, kiểu sinh hoạt này, bọn họ tình nguyện lựa chọn lấy cái chết làm sự giải thoát. Lực ăn mòn và lực mở rộng bắt đầu đồng thời kéo đến gần A Minh. Móng tay bắt đầu hòa tan, da thịt bắt đầu nứt ra, đây là một loại ma pháp huyết tộc không được xem như có bao nhiêu cao, nhưng trong thời điểm nguy cấp lại rất tiện dụng, cũng rất dứt khoát. Lúc này nếu đứng ở bên cạnh nhìn xem, có thể trông thấy tình hình như thế này, thân thể của lão giả như đang trình diễn cách thức tuyến dịch lympha điên cuồng tăng sinh và xương khớp phì đại. Còn A Minh thì như một con heo đang bị nướng trên huyết dịch nóng bỏng trong dung nham. Không chỉ là móng tay cùng cánh tay, vị trí toàn bộ lồng ngực A Minh, da thịt cũng đã bị nóng nứt ra, trong không khí tràn ngập thứ mùi vị thịt nướng sôi trào. Đáng tiếc phiền lực đang ở phía trên chém giết, bằng không nhìn thấy tình hình này, tên khờ kia nói không chừng trước khi cứu người, sẽ rắc lên một ít thì là, ngũ vị và lá quế. Nhìn xem liệu có thể chế ra món kho hay không? A Minh không hề hoang mang, không hề kêu gào, cũng không hề la hét, hắn đang tập trung dòng máu trong cơ thể mình, dùng phương thức tiêu hao tiến hành chống trả. Dù có cách chống cự này hắn vẫn chiếm thế yếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ từng bước rơi xuống vực sâu. Nhưng, A Minh cũng cảm thấy mình thất bại. Tứ Nương cùng Trịnh Phàm từng đồng thời phân tích đặc điểm của các ma vương, bỏ qua một bên ràng buộc sức mạnh do hạn chế thực lực đến từ bản thân chủ thượng, không thể phát huy ra đỉnh phong, thực tế, ma vương chân chính mạnh mẽ ở tâm cảnh của bọn họ. Tâm cảnh ở đây bao hàm kinh nghiệm. Suy nghĩ của A Minh rất đơn giản cũng rất rõ ràng. Ta cứ kéo dài thời gian, mà ta tin chắc, lão già lọng khọng ngươi, khẳng định cơ thể có vấn đề.